Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 1291, tiến vào ma thần không gian ứng cử viên. Thần phục, một đám ma thần, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Bọn hắn nghĩ tới vô số loại Tần Vân xử trí biện pháp của bọn hắn, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Vân dã tâm to lớn như thế, vậy mà mong muốn đem bọn hắn toàn bộ đều bị thu phục. Tu La Đế, chúng ta thuộc về 3000 đại đạo, không có khả năng thần phục ngươi. Nếu là thần phục ngươi, đây chẳng phải là tương đương với phản bội 3000 đại đạo. Một vị đế tổ tam trọng ma thần đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, theo cái này người đứng ra, mặt khác ma thần trong mắt cũng hơi hơi lấp lánh. Mặc dù Tần Vân hết sức đáng sợ, nhưng bọn họ đều là đế tổ cường giả, luôn luôn quen thuộc cao cao tại thượng, sao lại tùy tiện thần phục Tần Vân? Phản bội? Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, chết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt đột nhiên sát ý tăng vọt, lăng lệ sát khí mang theo đáng sợ vô biên hỗn độn lực lượng, bay thẳng đến vị này đế tổ cường giả, va chạm mà đi. Không, nam tử không nghĩ tới Tần Vân sẽ trực tiếp ra tay. Cái kia lăng lệ sát ý để cho người ta trong lòng run sợ. Nam tử chỉ cảm thấy cả người phảng phất trở thành trong biển rộng một mảnh buồm, tùy tiện đều phải hủy diệt. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Nam tử thanh âm hoảng sợ truyền đến. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn hối hận không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Tần Vân sát tâm nặng như vậy. Không thần phục, vậy liền chết. Phanh, không để ý đến nam tử tiếng cầu xin tha thứ, cái kia đáng sợ hỗn độn lực lượng trực tiếp đụng vào nam tử trên thân. Nam tử thân thể trực tiếp nổ tung. Hư không bên trong chỉ để lại một viên ma thần thạch phiêu phù ở nơi đó. Chết. Hư không trong nháy mắt yên tĩnh có chút đáng sợ. Nguyên bản có chút kế vặt rất nhiều đế tổ cường giả, từng cái vẻ mặt cự biến. Vừa rồi vị này đế tổ bất quá là nghi ngờ một câu, lại bị Tần Vân trực tiếp giết. Ma thần thạch thôn phệ. Quát lạnh một tiếng, hư không ma thần thạch xuất hiện tại Tần Vân lòng bàn tay. Ma thần trong đá tín ngưỡng lực cuồn cuộn mà ra, bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Phanh, không có tín ngưỡng lực ma thần thạch trực tiếp bị Tần Vân bóp thành nát bấy. Ong ong, Tần Vân trên thân từng đảo đáng sợ khí tức chấn động. Tần Vân cái kia 12 vạn trượng thần hồn kim thân giờ khắc này lần nữa tăng trưởng bên trên ngàn trượng. Thoải mái. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Ma thần thạch là trước mắt Tần Vân tăng lên thần hồn lực lượng phương pháp nhanh nhất. Đương nhiên, biện pháp này sử dụng tiền đề là Tần Vân tâm cảnh đã sớm đạt đến vô cùng trình độ đáng sợ. Bằng không, nếu là tâm cảnh theo không kịp thần hồn lực lượng tăng trưởng, cái kia xuống chàng chắc chắn thê thảm vô cùng. Còn có ai dám phản kháng? Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Một đám đế tổ ma thần run rẩy thân thể, đến mức thiên tôn cảnh ma thần đã chết gần hết rồi. Tu La Đế, chúng ta nguyện ý thần phục, nhưng chúng ta hy vọng ngươi đừng dùng chúng ta đi đối phó 3000 đại đạo. Bằng không mà nói, cho dù chết, chúng ta cũng tuyệt không thần phục. Nhưng ngay lúc này, một vị đế tổ cường giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy kiên định nói, cái này người nhìn xem Tần Vân, mảy may không lùi e sợ. Không sai, không thể dùng chúng ta đối phó 3000 phụ thần. 3000 phụ thần truyền cho chúng ta phương pháp tu luyện, chúng ta tuyệt đối không thể cõng phản 3000 phụ thần. Không sai, chấm ngoặc kép, lần lượt từng bóng người bắt đầu phụ họa. Một đám đế tổ cường giả trong mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới. bắt các ngươi đối phó 3000 đại đạo. Nhìn trước mắt một đám đế tổ cường giả, Tần Vân nở nụ cười. Này chút đế tổ cường giả, thật đúng là đánh giá cao chính mình. 3000 đại đạo, bực nào đáng sợ. Này chút đế tổ cường giả, chỉ sợ liền cặn bã cũng không bằng. Điều kiện này, bản đế đáp ứng. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, dùng đám này đế tổ đối phó 3000 đại đạo, này là không thể nào. Tần Vân nhận lấy đám người này là vì mình chinh phục cửu thiên giới làm chuẩn bị, dù sao mình một ngày nào đó sẽ lần nữa trở lại cửu thiên giới, mà cửu thiên giới bên trong hiện tại Vĩnh Hằng đại đế mới là đáng sợ nhất, cái này người dưới trướng thực lực không biết mạnh bao nhiêu. Tần Vân mang theo thiên đế môn, không có khả năng trấn áp toàn bộ cửu thiên giới. Đa tạ Tu La Đế, đa tạ Tu La Đế. Thấy Tần Vân đáp ứng, một đám đế tổ cường giả trên mặt lập tức thở dài một hơi. Trước mắt Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ, trong lòng bọn họ là một vạn cái không nguyện ý cùng Tần Vân giao chiến. Tiện Khô Lâu, thời gian chuyển luân có khả năng mang theo đám người này tiến vào ma thần không gian sao? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân vội vàng hướng Tiện Khô Lâu truyền âm nói: tiểu tử, ma thần không gian chính là 3000 đại đạo dùng chính mình đại đạo lực lượng ngưng tụ mà thành một vùng không gian, nơi này cùng hỗn độn không sai biệt lắm. Thời gian chuyển luân mặc dù không tệ, nhưng muốn dẫn mê muội thần cường giả đi vào còn kém xa lắm. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp tại Tần Vân trong đầu vang lên: không thể đi vào. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên: tiến vào ma thần không gian về sau, ngươi thời gian chuyển luân rất có thể trực tiếp bị phong tỏa không gian, bên trong người ra không được, nhưng người bên ngoài cũng vào không được. Tiện Khô Lâu thanh âm lần nữa truyền đến: phong tỏa, thì ra là thế. Tần Vân hít sâu một hơi, nguyên bản Tần Vân còn muốn dùng trong nháy mắt chuyển luân mang theo tất cả mọi người đi vào, nhưng hiện tại xem ra ý nghĩ này là không thể nào thành công. Tiểu tử, mong muốn mang theo những cái kia người đi vào, vậy liền nghĩ rõ ràng, ma thần không gian cũng không phải bình thường chỗ. Bình thường đế tổ cường giả đi vào, không những không giúp được ngươi, vẫn là liên lụy. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm lần nữa truyền đến: liên lụy. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Tiện Khô Lâu nói không sai, ma thần không gian chính là 3000 đại đạo địa bàn. Tại đây bên trong, bình thường đế tổ cường giả cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì, trừ phi là đại đế cường giả, bằng không không có có bất kỳ tác dụng gì. Cửu U cùng ngươi lại thêm ta, ba người đi vào chung. Tần Vân trong lòng trong nháy mắt có quyết định, ma thần không gian bên trong những người khác vô dụng, nhưng Tiện Khô Lâu cùng Cửu U hai người đều không phải là người bình thường. Cửu U là phong ấn mệnh hồn minh đế, mà Tiện Khô Lâu thủ đoạn càng là vô số. Mang theo hai người đi vào, Tần Vân cũng an toàn không ít. Những người còn lại đều tiến vào thời gian chuyển luân. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Một lát, Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào một đám ma thần trên thân. Các ngươi đều tiến vào ta một kiện tổ khí không gian bên trong. Chờ ta theo ma thần không gian đi ra, liền dẫn các ngươi tiến vào 3000 đại thế giới. Có gì dị nghị không? Nhìn xem một đám ma thần, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói: 3000 đại thế giới. Một đám ma thần trong mắt sáng lên. Đối với này chút ma thần tới nói, mặc dù 3000 đại đạo cho bọn hắn phương pháp tu luyện, nhưng cũng hạn chế bọn hắn trưởng thành. Đất man hoang này không có linh khí tồn tại, 3000 đại thế giới đó mới là tu luyện thánh địa. Đi theo Tần Vân rời đi, trong lòng bọn họ dĩ nhiên tình nguyện.